Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206, uy trấn tầng thứ 6. Roi thanh âm vang lên. Bởi vì bị Jinbe thân thể ngăn trở, Roi cũng mới bị những thứ này hải tặc chú ý tới. Làm một phần trong đó hải tặc chứng kiến Roi thời điểm, từng cái sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, thậm chí là sợ hãi. Làm sao có thể? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhất danh hải tặc quỵ ngồi dưới đất, sợ đến toàn thân run rẩy, không dám ngôn ngữ, quá mức thậm chí đã là tuyệt vọng. Hắn nhìn mình hai tay cùng hai chân. Hiện tại lực lượng của hắn đã không phải là bị giam lúc đi vào sau khi lực lượng. Ở tay chân của hắn trên có 4 đạo phi thường sâu vết sẹo. Những vết thương này sẹo nương theo hắn mấy năm, cũng là bởi vì trước mặt người đàn ông này tới rồi một nhân vật rất giỏi. Thảo nào Magellan không có tự mình áp giải Jinbe xuống tới. Có cái này nhân loại ở chỗ này, Impel đao vững như bàn thạch. Nhất danh hải tặc lẩm bẩm nói: Người nào? Không phải chính là một cái hải quân sao? Các ngươi tại sao sẽ như vậy? Nhất danh rất sớm trước liền bị giam tiến vào hải tặc, đối với bên người tù phạm hỏi. Bởi vì hắn là hải quân trung tướng Thiết Huyết Roi, tên kia tù phạm lẩm bẩm nói. Thiết Huyết Roi, bên cạnh tù phạm đã hơn 10 năm không có tiếp xúc được những người khác. Bất quá bọn hắn vẫn là còn là hiểu rõ qua một ít về chuyện của ngoại giới. Trong đó có hải quân tân tú tướng lĩnh. Nguyên lai hắn chính là Thiết Huyết Roi. Cũng không có gì đặc biệt. Hắn là năng lực gì giả? Hệ Lô Gia, nhất danh hải tặc hỏi. Không phải, hắn không phải. Hắn là nhất danh thể thuật cường giả, đã từng cùng dâu trắng giao thủ, tuy là cuối cùng thất bại, thế nhưng dâu trắng cũng bị thương hộc máu, cũng cùng Big Mom chiến đấu qua, kết quả hình như là bất phân thắng phụ. Mặt khác nhất danh rất khuya tiến vào hải tặc thấp giọng nói rằng, làm sao có thể? Nghe được lời của hắn, này hải tặc đều khiếp sợ trông thấy Roi, chẳng phải là nói tên này hải quân trung tướng sở hữu tứ hoàng thực lực. Không đơn thuần là như vậy. Nghe nói tính tình của hắn thật không tốt. Ở hải quân bản bộ thời điểm, bởi vì đại tướng Borsalino nói lão sư của hắn nguyên hải quân đại tướng Zephyr nói bậy, thiếu chút nữa thì bị hắn giết đi. Các ngươi nhìn ta một chút tay. Xem ta chân. Chính là người này chính là thủ hạ làm. Chỉ cần là bịch 5 chi bộ sĩ binh bắt lại, tay chân của chúng ta gần đều bị chém đứt. Cái tên kia là lưu manh, là ác ma, nhất danh tù phạm hoảng sợ nói. Hành, Roi nghe được bọn họ lời nói nhảm, lạnh rên một tiếng, một tiếng này kèm theo hắn khí thế cùng bá khí dung hợp, lập tức bộc phát ra đi. Tuy là những thứ này hải tặc không đến mức té xỉu, thế nhưng cũng từng cái sinh ra đối mặt tứ hoàng cảm giác giống nhau. Toàn bộ tầng thứ 6 đều tối sầm xuống. Chỉ có trên bầu trời một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất là muốn đưa bọn họ nhìn thấu giống nhau. Người kia, không ít mới hiểu được hải tặc Roi cũng không phải là không phải hư danh. Người ở chỗ này ngoại trừ số ít một hai ngoại, hầu như cũng không thể là Roi đối thủ. Ta tiếp đó sẽ tọa trấn Impel Down. Các ngươi tốt nhất không nên sằng bậy. Bởi vì ta có cùng Magellan một dạng quyền lực, chính là xử quyết các ngươi. Roi lạnh lùng nói. Những tù phạm này nhất thời đều không dám lên tiếng, chỉ có thể từng cái nuốt nước bọt. Trông thấy Roi bọn họ chậm rãi đi tới, chờ bọn hắn đến rồi một tòa lao lung trước mặt thời điểm, Hannibal chỉ có lấy chìa khóa ra mở ra đại môn. Hannibal không có chịu đến Roi bá khí trùng kích, hắn bây giờ còn là gương mặt mộng bức. Không biết vì sao những thứ này hải tặc trông thấy Roi biểu tình đều là giống nhau. Roi trung tướng, đây chính là hai cần A. Hannibal nói rằng, Jinbe vào đi thôi. Roi đem Jinbe mang tiến vào, cho Jinbe lên hải lâu thạch xích sắt. Jinbe ngươi làm sao cũng bị nhốt vào được. A chứng kiến Jinbe lại càng hoảng sợ, nhất thời đối với hỏi hắn. Lão phu xin lỗi cha. Jinbe cúi đầu tự trách nói. Hắn là cự tuyệt bản bộ triệu tập, không muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến, hết thảy bị Sengoku nguyên soái tự mình xuất thủ bắt nhốt vào nơi đây. Roy nói rằng, lại là ngươi. Ây nhìn chằm chằm Roy, lộ ra thống hận biểu tình. Lần này dâu trắng hẳn phải chết. Lần trước ta và hắn sổ sách còn không có coi xong. Ngươi chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thân phận của ngươi chính ngươi rõ ràng. Trước đây ta và Gáp trung tướng liều mạng giữ gìn ngươi. Thế nhưng cuối cùng dâu trắng cũng không phối hợp ta. Lại còn nếu muốn giết ta, chỉ có thể nói thiên đạo luân hồi. Dâu trắng lúc này đây hẳn phải chết. Roy lạnh lùng nói. Cút đi, ngươi tên khốn kiếp này. Ây không ngừng nhằm phía Roy. Nhưng mà tay chân của hắn đều bị còng lại. Chỉ có thể dừng lại ở Roy trước mặt. Ở chỗ này chờ a. Ước đoán không lâu sau nữa Gáp trung tướng sẽ tới. Mặc dù không cách nào cùng hắn giải thích. Thế nhưng đây có lẽ là ngươi kết cục tốt nhất. Roy từ tốn nói. Ta chết rồi không quan trọng. Cha hắn nhất định phải trở thành hải tặc vương. Ây nói rằng. Hành, chỉ ngươi về điểm này tiền đồ. Dâu đen đều so với chào ngươi. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Dâu đen lần trước ta gặp được. Mặc dù không có thể giết chết hắn. Thế nhưng hắn cũng sẽ không có thể sống quá lâu. Roy nói rằng, đem Jinbe cùng A giam chung một chỗ. Roy ở tầng thứ 6 nhìn một vòng. Ở tầng thứ 6 có một băng thế giới. Bên trong tủ lạnh rồi rất ít tù phạm. Những tù phạm này cũng không có đều chết rơi. Mà là từng cái bị đông tại khối băng bên trong. Trong đó Roy liền thấy Bundy Won, Patrick Redfield chờ nhân vật truyện kỳ. Cũng không có thiếu đã chết rớt. Bọn họ là từ không trở thành nguyên soái thời kỳ đã bị quan người ở chỗ này. Nếu như bị những người này chạy đi, mới thật sự là phiền phức. Ngoặc kép, Crocodile, Roy dừng lại ở một cái độc lập lao lung trước mặt. Trông thấy ngồi ở bên trong nam tử nói rằng, thiết huyết Roy, Crocodile ngẩng đầu trông thấy hắn. Tiếp xúc, lá gan không nhỏ, lại bại bởi tên tiểu quỷ, người quá yếu. Roy lạnh lùng nói, ngươi là tới chào phúng ta sao? Crocodile nói rằng, ngươi có thể nói như vậy. Roy nói rằng, tiếp lấy tự tay vào trong ngực sờ soạng một cái. Xuất ra một điếu xì gà xé mở. Đốt đuốc lên, ném vào trong lồng giam. Crocodile một bà tiếp được xì gà. Nhìn thoáng qua, bỏ vào trong miệng hút. Quả nhiên vẫn là ngươi ngậm xì gà dáng dấp thuận mắt một điểm. Roy nở nụ cười một tiếng đi tới. Tầng thứ 6 tù phạm chứng kiến Roy như là đế vương giống nhau ở trước mặt của bọn họ đi tới đi lui. Bọn họ cũng không dám khiêu khích Roy. Bởi vì bọn họ đều ở đây vừa mới nghe nói rất nhiều về Roy sự tình. Trong đó có một cái bọn họ phi thường chú ý. Roy đã từng đối với một cái hải quân tiến hành rồi dài đến 3 ngày dằn vặt. Cuối cùng đem cái kia hải tặc dằn vặt đến chết. Trong lúc cái kia hải tặc ực năm chi bộ kêu rên 3 ngày 3 đêm chỉ có chết. Hanniaban, Roy đối với Hanniaban hô. Làm sao vậy Roy trung tướng? Hanniaban xoay người hỏi. Nếu như ngục giam xảy ra chuyện gì mà nói. Nhất định không thể cấp người kia mở ra lao lung. Nhớ kỹ cho ta biết. Ta sẽ ngay đầu tiên giết người kia. Roy chỉ vào trong lồng ra một người nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.